Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1882. Đệ 1882 chương tới rồi. Ngô Thanh Thiển phía trước vẫn luôn cho rằng Hạ Thiên Cảnh nội ba đạo chín đại môn phái tu vi tối cao chính là Hợp Linh Cảnh Quá Thượng Lão Tổ. Hiện tại xem ra chín đại môn phái đều không có như vậy giản đáp a. Kia Huyền U Cốc chờ môn phái cũng có tọa chấn còn chưa ngã xuống niết bàn cảnh cường giả sao? Nàng nhịn không được lại hỏi một câu. Ngô Thanh Thiển lo lắng phía trước Tằng Tổ Phụ vì chính mình lộng tàn Huyền U Cốc Quá Thượng Lão Tổ. Nếu là đối phương có niết bàn cảnh lại còn sống cường giả tọa chấn, có thể hay không mang đến cái gì phiền toái? Tông chủ liếc mắt một cái liền nhìn ra Ngô Thanh Thiển lo lắng. Cười nói, Huyền U Cốc Thủy Tổ ở vạn năm trước liền bởi vì một lần ngoài ý muốn ngã xuống. Bất quá hắn lại ở trước khi chết đem suốt đời công lực cùng tinh khí truyền cho năm đó Huyền U Cốc. Nhất có cơ hội có thể trở thành niết bàn cảnh một vị lão tổ, vị kia lão tổ cũng không phụ sự mong. Đợi của mọi người, từ thiên linh cảnh một đường thăng cấp tới rồi niết bàn cảnh. Bất quá lại không có rời đi hạ thiên cảnh, vẫn luôn đều canh giữ ở Huyền U Cốc nội, chỉ là lại rất thiếu sẽ lộ diện. Ta đã từng may mắn gặp qua một mặt, hắn bổ sung một câu. Người Tằng Tổ Phụ trùng hợp cùng vị này niết bàn cảnh cường giả ở nhiều năm trước liền kết thành bạn vong niên, cho nên ngươi không cần lo lắng hắn sẽ tìm người Tằng Tổ Phụ phiền toái, nguyên lai như vậy. Ta đây liền an tâm rồi, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Nếu là Tằng Tổ Phụ bởi vì chính mình chọc phiền toái, kia nàng cũng chỉ có thể thỉnh sư phó ra tay. Người Tằng Tổ Phụ bên kia nói vậy gần nhất cũng sẽ vì ngươi làm tính toán. Thêm chi tông môn bên này cũng có an bài, cho nên nghe âm các sự ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều. Gần nhất 5 ngày các ngươi hai người vẫn là nhiều đi ra ngoài đi một chút. Giao lưu đại hội cuối cùng mấy ngày lẫn nhau chi gian giao lưu tâm đắc đối lẫn nhau đều là thập phần có lợi, tông chủ nghĩ nghĩ nói, là, hai người gật đầu, tông chủ thấy hai người loại này nghe được tiến trưởng bối dạy dỗ bộ dáng thực vui mừng. Chuyện thứ nhất nói xong, ta hiện tại nói cho các người chuyện thứ hai, chúng ta quy nguyên tông thái thượng trưởng lão đã ở tới rồi trên đường, không đơn thuần chỉ là chỉ như thế, chúng ta thu được tin tức mặt khác mấy đại môn phái xuôi tai âm các. Sương Trắng Sơn Trang, Tu La Phong, Ma Thiên Điện cũng có hợp linh cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh tu vi quá thượng lão tổ tới rồi, cho nên gần nhất 5 ngày các ngươi hai người liền ở sân cùng giao lưu đại hội địa phương lưu lại. Không cần đi trong cốc một ít hẻo lánh địa phương đi bộ. Hợp linh cảnh cường giả một khi ra tay, quá thượng lão tổ hoặc là ngươi Tằng Tổ Phụ cũng có thể sẽ cứu viện trễ, tông chủ suy đoán Tu La Phong cùng Sương Trắng Sơn Trang quá thượng lão tổ hẳn là tới đoạt Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần. Mà Ma Thiên Điện quá thượng lão tổ khẳng định là Ngô Trường Phong mời đến trợ trận. Nghe âm các vị kia liền rất rõ ràng, tuyệt đối là hướng về phía chín màu ma liên tới, bởi vậy có khả năng nhất đối hai người âm thầm xuống tay. Bất quá Tu La Phong cùng Sương Trắng Sơn Trang người tới cũng có khả năng ôm mặt khác cái gì không? Thể cho ai biết mục đích, bởi vậy hắn mới nhắc nhở Ngô Thanh Thiển hai người phải cẩn thận. Là, chúng ta gần nhất nhất định sẽ chú ý, hai người mặt mang vài phần ngưng trọng nói. Tông chủ lại tùy ý cùng hai người nói chuyện phiếm vài câu. Liền phất tay nói, chờ quá thượng lão tổ đã đến, hắn sẽ tự an bài triệu kiến các ngươi. Các ngươi trước đi xuống đi, là, đệ tử cáo lui, hai người đi rồi. Tông chủ thở dài, hy vọng ở Huyền U Cốc mấy ngày nay sẽ không có cái gì đại sự phát sinh. Ta thu được quá thượng lão tổ đưa tin, hắn giống như bị người nào bám trụ bước chân, Đào lão tổ cũng mặt mang vài phần lo lắng. Huyền U Cốc có vị kia niết bàn cảnh cường giả tọa chấn. Nói vậy mặt khác môn phái hợp linh cảnh cường giả sẽ không ở trong cốc hành sự đi, chỉ có thể như vậy hy vọng tông chủ ánh mắt xa xưa, Hết chương.